Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chính là lời xin lỗi của anh. Quý Tĩnh Hàm khàn giọng hét. Để Hạ Trừng Trừng kia tát tôi một cái nữa sao? Người đại diện sợ tới mức không dám thở dốc. Chúng tôi cũng không nghĩ tới Hạ Trừng Trừng lại làm như vậy. Nhưng hiện tại dư luận trên mạng đều đồng tình với cô. Coi như là một chuyện tốt đi. Chuyện tốt, Quý Tĩnh Hàm cười lạnh. Chuyện tốt cái dám. Ngay sau đó, cô chọi một lon kem che khuyết điểm vào mặt người đại diện. Khóe mắt người đại diện trong nháy mắt xuất hiện một vết bầm tím. Nhưng Quý Tĩnh Hàm lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Xoay người ngồi trở lại ghế. Chuông điện thoại di động vang lên. Số trên màn hình điện thoại làm Quý Tĩnh Hàm thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Cô hít sâu một hơi. Bình thản nghe điện thoại. Dùng giọng nói dịu dàng của Tiểu Bạch Hoa. Mình nghe đây Thi Văn. Tĩnh Hàm, cậu không sao chứ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy lo lắng của Diệp Thi Văn. Mình thấy livestream rồi. Trừng Trừng thật sự không hiểu chuyện. Là người làm chị như mình đây không em gái cho tốt. Chuyện này sao có thể trách cậu chứ? Quý Tĩnh Hàm nhíu nhíu mày. Có cô em như Hạ Trừng Trừng cũng thật xui xẻo. Nếu rơi vào trong tay mình nhất định giúp cậu dạy dỗ. Thật sự làm phiền cậu rồi. Diệp Thi Văn áy náy nói. Lời nói khiến người ta có chút đau lòng. Cậu yên tâm, chuyện của Hạ Trừng Trừng bao trên người mình. Cúp máy, sắc mặt Quý Tĩnh Hàm tối sầm lại. Suy ngẫm một lúc, cô gọi điện thoại tiếp. Điện thoại kết nối, Quý Tĩnh Hàm cười rạng rỡ. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hồng Tổng, đã lâu không có liên lạc. GT, bên kia, Diệp Thi Văn nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Cô nắm chặt điện thoại di động của mình. Khuôn mặt đẹp đẽ có chút u tối. Diệp Thi Văn được tái sinh. Kiếp trước cô tận mắt nhìn thấy Hạ Trừng Trừng đạt được tất cả. Được Hàn Gia Lâm yêu thương. Nắm trong tay tất cả tài sản của Hạ Gia. Cuối cùng bước lên đỉnh cao của giới giải trí. Còn cô thì bị Hàn Gia bái phỉ nhổ. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ. Bị giới giải trí bôi đen. Cô không có gì cả. Thế nhưng, trải qua kiếp trước cô đã biết mình cũng là người Hạ Gia. Người ngoài cho rằng cô là con gái riêng của Diệp Lưu Phượng mang vào Hạ Gia. Không hề có quan hệ huyết thống với Hạ Vĩnh Đức. Nhưng sự thật là Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng đã sớm qua lại. Trên người cô cũng mang dòng máu của Hạ Vĩnh Đức. Dựa vào cái gì chứ? Đều là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Trừng Trừng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Hạnh phúc mỹ mãn. Còn tuổi thơ của Diệp Thi Văn cô thì gặp gành khó khăn. Từ nhỏ đã bị trào phúng có mẹ sinh không có cha nuôi. Cho dù là tiến vào Hạ Gia, cũng phải nhìn ánh mắt Hạ Trừng Trừng mà sống qua ngày. Ngay cả Hàn Gia Lâm mà cô thích cũng chỉ thích Hạ Trừng Trừng. Sau khi sống lại, nhớ lại từng chút chuyện kiếp trước. Diệp Thi Văn thề, kiếp này nhất định phải đoạt lại hết thảy thuộc về mình. Sự thật chứng minh, cô nắm giữ góc nhìn Thượng Đế. Chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được thành công ngoài ý muốn. Ví dụ như để Hàn Gia Lâm thích mình. Ví dụ như sự yêu thích của người hâm mộ. Ví dụ như để Hạ Trừng Trừng bị toàn bộ mạng đen. Diệp Thi Văn cầm di động nhẹ nhàng cười cười. Hạ Trừng Trừng bị bôi đen. Cô là chị kế trên danh nghĩa. Ít nhiều cũng phải làm gì đó chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thi Văn dùng tài khoản lớn chuyển tiếp video livestream. Tĩnh Hàm, thật sự xin lỗi. Là mình không quản tốt Trừng Trừng. Mình thay em gái xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi. Chúa ơi, Thi Văn của chúng tôi thực sự tốt bụng mà. Yêu em, đừng quản chuyện của Hạ Trừng Trừng nữa. Người phụ nữ này phiền chết, Hạ Trừng Trừng rác rưởi. Có thể có một người chị tốt như vậy. Thật sự là phúc ba đời. Hạ Trừng Trừng mau rời khỏi giới giải trí đi. Không muốn nhìn cô ta nữa. Tiểu tam Hạ Trừng Trừng. Đi chết đi. Trong dự liệu, tất cả bình luận đều khen ngợi Diệp Thi Văn. Chửi rủa Hạ Trừng Trừng. Diệp Thi Văn nhìn bình luận mà đắc ý nhếch miệng. Cách chương.